Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, ba vị biết. Đạo tâm thệ ngôn, cái gì, cái này không thể nào. Chính khí minh ba cái chủ nhân, Lục Du, Thạch Hồng cùng Thương Lâm, trăm miệng một lời địa phản đối nói. Này ba loại công pháp, đối với này ba nhà thế lực tới nói. Vô cùng trọng yếu, hầu như tương đương với huyền thiên bát cảnh kinh ở trên trời tộc địa vị. Tuy rằng không đến nỗi phải không chuyện bí mật, nhưng nếu là có người nếu mà muốn trả giá trao đổi vật, cũng nhất định phải có đầy đủ phân lượng mới được. Nếu là Hứa Dương lấy Khô Vinh giới khống chế tiên quyết, trao đổi này ba loại công pháp xem thêm quyền lực, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ có điều, hiện tại Hứa Dương rõ ràng sẽ không truyền thụ khống chế tiên quyết. Ba vị chủ nhân lại sao làm loại này thâm hụt tiền buôn bán. Phải biết, này ba loại công pháp, so với kiếm hoàng chớ có hỏi trả giá cái này hắc yểm nhuyễn giáp, muốn quý giá hơn nhiều. Ba vị đạo hữu làm như vậy, tự nhiên không gì đáng trách, chỉ có điều khó tránh khỏi đến trễ thời cơ chiến đấu. Lương Khâu Lộ khẽ mỉm cười. Này cùng chính khí minh luôn luôn lấy đại cục làm trọng tác phong, khá là không phù hợp a. Lương Khâu Lộ câu nói này, chính là đầu đuôi địa dập khuôn ba người chen nhau đổi tiền mặt Hứa Dương lời nói. Chính khí minh ba cái nói chuyện người, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Dù sao bọn họ cũng không đồng ý gánh chịu một không để ý đại cục ác danh. Vẫn là Lục Du phản ứng nhanh nhất. Hắn khẽ mỉm cười nói rằng, Hứa huynh, hiện tại Thiên Sách Minh uy hiếp lửa xém lông mày, đã không có thời gian cho ngươi tìm hiểu công pháp mới. Đặc biệt là ta ba nhà trấn phái công pháp, một loại nào không phải bác đại tinh thâm, muốn hiểu rõ, căn bản cũng không phải là nhất thời nửa khắc có khả năng thành tựu. Ngươi yêu cầu ba loại công pháp, đối với ngươi sắp chấp hành Khô Vinh giới nhiệm vụ, không có nửa phần trợ giúp a. Thạch Hồng cũng phản ứng lại, nói rằng, đúng đấy, không phải chúng ta keo kiệt, loại thần công kia, coi như cho ngươi, đối với Khô Vinh giới nhiệm vụ cũng không có tác dụng. Không bằng đổi một ít tương đối hợp lý, có thể lập tức tăng cường ngươi sức chiến đấu bảo vật thế nào? Thương Lâm nói rằng, ta chỗ này có một viên cuồng huyết đan, chính là bát phẩm bảo dược, dùng sau khi, ở trong nửa canh giờ lực lượng tăng lên dữ dội. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ mỉm cười, dừng lại Thương Lâm lên tiếng. Ba vị cho rằng, ta trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào lĩnh ngộ này ba loại thần công, cho tới đối với thực lực nâng lên không có trợ giúp. Đúng không? Ba tên chủ nhân nhìn nhau một chút, Thạch Hồng đầu tiên nhíu mày. Chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại tình thế nguy cấp, đã không có thời gian để Hứa Dương đạo hữu bế quan cái một năm nửa năm, để cầu đột phá, đạo lý này, Hứa Dương tự nhiên rõ ràng. Hứa Dương từ tốn nói, ta mượn đọc này ba loại công pháp bảo điền, sẽ không dùng quá dài thời gian, chỉ cần hai ngày công phu, hai ngày sau, bất luận có hay không lĩnh ngộ, ta đều sẽ đi tới Khô Vinh giới, đảo loạn quy tắc không gian. Hai ngày. Tìm hiểu ba bản chấn tông cấp công pháp, không chỉ có là chính khí minh ba vị cao thủ, liền ngay cả kiếm phủ Diệp Thương, chớ có hỏi, đều lộ ra không phản đối vẻ mặt. Loại này chấn tông bảo kinh, chính là ba phái tổ sư truyền lại, thâm ảo huyền diệu, đừng nói là Hứa Dương, liền ngay cả thế tôn cường giả, cũng không thể có thể tại hai ngày trong thời gian, tìm hiểu ra ba bản chấn tông bảo kinh ảo diệu đến. Việc này, căn hệ trọng đại, chúng ta cần báo cáo tông môn, làm tiếp quyết đoán. Chính khí minh ba cái chủ nhân, đang nhìn nhau một phen, truyền âm giao lưu sau khi nói rằng, vậy thì mời mau một chút đi. Dù sao hiện tại liên quân tình thế nguy cấp, mỗi một chút thời gian đều rất quý giá. Hứa Dương từ tốn nói, Lục Du, Thạch Hồng cùng Thương Lâm chờ ba người, dồn dập thông qua từng người chuyện tấn linh phù. Hướng về tông môn báo cáo tình huống, thỉnh cầu tông môn quyết đoán, trong bọn họ mỗi người, đều là một mặt căng thẳng, e sợ cho gặp phải tông chủ trách cứ, trái lại Hứa Dương, nhưng là một mặt thản nhiên thả lỏng vẻ mặt, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở một bên trên giường mềm dài lao. Hứa Dương, người đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu như quá mức nguy hiểm nói, quên đi, quá mức chúng ta Đế Tông lui ra lần này liên hợp. Lương Khâu Lộ truyền âm, ở Hứa Dương bên tai vang lên, ngược lại lần này, ta Đế Tông cũng không có gặp tổn thất gì. Hiện tại bước ra trở ra, cũng không phải không thể tiếp thu. Hứa Dương không tiện nhẹ nhàng dẫn ra, truyền âm cho Lương Khâu Lộ nói. Lương Khâu Trường lão yên tâm, Hứa Dương sẽ không tự đạo hiểm địa. Như vậy nói chuyện, Lương Khâu Lộ vừa mới yên lòng. Chính khí minh đại điện, chính bắc mới ngự chỗ ngồi. Một đạo hào quang màu vàng sậm sáng lên. Lập tức một bao phủ ở trong tối kim quang huy bên trong bóng người cao lớn xuất hiện. Hai vị, cái kia Hứa Dương nói lên điều kiện, các ngươi thấy thế nào? Người này chính là Bàn Long Viện chủ một đạo hóa thân hiển hiện. Thanh âm hắn như sấm, vang vọng toàn bộ cung điện. Hừ, hơi quá đáng, lại muốn quan sát ta thương tộc bí mật bất truyền. Bách chiến đồ lục, Hứa Dương đây là đang nằm mơ. Đầu đội nón rộng vành thương tộc chi chủ, hầm hầm địa nói rằng, nắm khô vinh giới khống chế tiên quyết để đổi, còn tạm được, nhưng là, bây giờ liên quân đại cục làm trọng, thiên sách minh có khô vinh giới lực lượng gia trí, nếu như không có ứng đối phương pháp, chỉ có thể ngồi xem các đệ tử một bại lại bại. Áo dài của nữ thái học viện chủ nói rằng, thái học viện chủ ý kiến phải, chấm ngoặc kép. Bàn Long Viện chủ hỏi, ta cảm thấy, Hứa Dương chỉ cần quan sát 2 ngày thời gian, ngược lại cũng không phải là không thể cân nhắc. Chấn Tông Bảo Kinh, xa không phải những công pháp khác có khả năng so với. 2 ngày thời gian, coi như ngươi và ta cũng chưa chắc có thể hiểu thấu đáo một môn Chấn Tông công pháp. Huống hồ là Hứa Dương, lấy này đổi được hắn ra tay quấy khô vinh giới quy tắc không gian. Làm cho thiên sách minh không cách nào dựa dẫm khô vinh giới lực lượng. Chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thương tộc chi chủ đại đung đưa đầu của nó. Không được, không được. Tuy rằng Hứa Dương không thể tìm hiểu thấu đáo Chấn Tông công pháp, nhưng hắn nếu như dùng lưu ảnh thạch loại hình gì đó đem ghi chép xuống làm sao bây giờ? Ở Hứa Dương tìm hiểu thời điểm, chúng ta ở một bên giam xem. Ta không tin. Ở chúng ta dưới sự giám thị, hắn còn có thể gian lận, quay cóp lưu ảnh. Thái học viện chủ nói rằng, Hứa Dương người này, chính là trời sinh kỳ tài. Theo ta suy đoán, sự thông minh của hắn tài trí, hơn xa phàm tục, e sợ đến đã gặp qua là không quên được trình độ. Thương tộc chi chủ nói rằng, đến thời điểm hắn mạnh mẽ đem Chấn Tông công pháp cho ký ức hạ xuống. Sau đó sao chép cho Đế Tông cường giả, chẳng phải là tạo thành công pháp dẫn ra ngoài. 3 người đối diện, đều lộ ra vẻ trầm ngâm. Có một biện pháp, có thể thử một lần. Bàn Long viện chủ nói rằng, để Hứa Dương lấy đạo tâm lập lời thề. Tuyệt không tiết lộ ta 3 bên Chấn Tông công pháp. Đạo tâm thệ ngôn, này ngược lại là có thể thử một lần. Đạo tâm thệ ngôn, là tu huyền giả lấy đạo tâm của chính mình. Hướng thiên đạo phát ra lời thề, nếu như làm trái đạo tâm thệ ngôn, tu huyền giả ở tương lai đột phá huyền hoàng cảnh giới. Tiến vào thế tôn thời điểm, sẽ tao ngộ tâm ma chi quấy nhiễu, ít có thể đột phá thành công. Người bình thường, coi như phát đạo tâm thệ ngôn, này tam đại tông chủ cũng chưa chắc đồng ý đi tin tưởng. Chủ yếu là người bình thường, cả một đời, đều rất khó tu luyện tới vô địch huyền hoàng. Chớ nói chi là đột phá huyền hoàng cảnh giới. Thế nhưng Hứa Dương không giống. Đây là một vị óng ánh cực điểm ngôi sao mới xuất hiện. Nếu như không trúng đồ chết trẻ, tương lai hắn nhất định có tư cách xung kích thế tôn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.